Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 65, Cao Phong thịnh nộ. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 tháng sau, phòng 602. Huyền Long cùng Ninh Tâm đang cùng nhau tu luyện trong phòng. Cảm thấy trời sáng, Huyền Long từ từ mở đôi mắt nhẹn thu lại hồn lực của mình. Ninh Tâm cũng từ từ mở mắt, đôi má lại đỏ lên ngại ngùng. Cô cùng tu luyện với Huyền Long bao lâu nay nhưng mỗi lần mở mắt nhìn thấy khuôn mặt kia trái tim cô lại loạn nhịp, và mỗi lần nghĩ đến việc mình tu luyện cùng một tên con trai cô lại muốn đào cho mình một chiếc hố mà chui vào. Tên này tại sao càng lâu lại thấy hắn càng soái thế này? Ý mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Mình là Ninh Tâm, là con trai. Là con trai. Hiện là con trai. Huyền Long thấy Ninh Tâm tỉnh dậy, hắn nhanh chóng thu tay về, lòng lại có tia buồn chán. Dù có võ hồn dung hợp hai người tu luyện nhanh hơn bình thường nhưng qua cấp 40 quả nhiên hồn lực tăng lên rất chậm. Chậm với Huyền Long nhưng thật chất những kẻ muốn được như hắn phải tính tới 9 số. Hai võ hồn dung hợp sáng với thanh hạ tối lại Ninh Tâm, hắn không bao lâu cũng sẽ được tính là một tên cuồng tu luyện. Hôm nay tất nhiên là một ngày đặc biệt. 3 tháng từ lớp C trèo lên đến A và hôm nay chính thức thách đấu lớp S. Nếu bình thường có thể là cuồng nhưng với lớp của Huyền Long thì khác, nó không cuồng mà là có thực lực. Họ có một lão sư tốt, lại một đám học sinh không sợ chết sống điên cuồng tu luyện, phải nói ý chí của đám học sinh này đã hơn hẳn đám cùng lứa, và họ có Huyền Long một con số không đoán trước được. Như vậy đã đủ cơ sở để học thách đấu lớp S. Lớp được các thầy cô chọn lọc những tân sinh tốt nhất bồi dưỡng và được hưởng nhiều quyền lợi nhất. Việc lớp A mới thách đấu lớp S sớm đã gây chấn động toàn trường, thu hút hầu như tất cả học sinh từ năm nhất đến năm hai. Ngay cả các lão sư có tiếng ở Thần Phong học viện cũng hứng thú đến xem. Ngay khi trời mờ sáng, sân đấu tập nơi chỉ dành cho các lớp khiêu chiến nhau từ lâu đã chật kín người. Đây chính xác là một sự kiện lớn tự phát ở Thần Phong. Người nghĩ lớp nào thắng? Người hỏi thừa rồi, chả phải quá rõ sao? Đúng vậy, tất nhiên là lớp S thắng rồi. Người quên lớp trưởng lớp S là ai à? Là đệ nhất thiên tài của Thần Phong học viện ta đó. Nhắc mới nhớ tên Thiên Bạch này đúng ghê gớm. Mười mấy tuổi đã cấp 40 hồn lực. Người ta là con cả đấy. Nhà mặt phố, bố làm quan to, lại đẹp trai bọn thường dân sao mà so được. Nhớ ta mới nhớ cha hắn là lãnh chúa thành Bắc, nghe nói còn là một đấu la. Nốt, theo một số thông tin thì lãnh chúa và công tước là hai tước vị ngang nhau. Chuẩn con ông cháu cha nha. Xuyệt, ngươi điên hả? Lần trước có tên đâm phải hắn bị hắn dần cho bầm dập, hôm nay chưa học được. Ực, xem ta chưa nói gì đi. Ra tay nặng vậy sao? Xuyệt, nhỏ thôi nghe nói được Trần Gia Kiệt, Trần lão sư chống lưng đó. Quê u, tên này định ăn đứt cái học viện sao? Bốp, ui ra, ta bảo ngươi bé mồm rồi mà. Cái miệng hại cái thân biết chưa? Hiểu, hiểu rồi. Xem kìa, họ đến rồi. Tất nhiên lớp S đến trước Trần Gia Kiệt, đi trước người này bộ dáng tầm 40 mấy. Khuôn mặt nghiêm nghị, đeo kính, thân mặc lam bào, lớp S đến hào quang liền ngời ngời sáng. Ai đây? Tất nhiên là đệ nhất mỹ nhân tân sinh Thiên Tuyết. Hồn lực cấp 38. Võ hồn băng tuyết điểu. Đệ tam hồn hoàn. Vàng, tím, tím. Kế bên là ai? Tất nhiên là đệ nhất soái ca Thiên Bạch, kim đệ chiến lực tân sinh. Hồn lực cấp 42. Võ hồn bạch sư, đệ tứ hồn hoàn, vàng, tím, đen, đen, kế bên hắn, tất nhiên là đại công tử ngang tàng, cục xúc, hung hăng bật nhất, con trai hầu tước đỉnh đỉnh đại danh Trương Hoàng. Hồn lực cấp 37, võ hồn viêm nghiêu, đệ tam hồn hoàn, vàng, vàng, tím, còn kế bên, còn ai vào đây? Đệ tam mỹ nhân tân sinh, đệ nhất khống chế tộc. Lý Hoa, hồn lực cấp 36, võ hồn hoa kim sắc, đệ tam hồn hoàn, vàng, vàng, tím, ngay khi lớp S xuất hiện đám đông cuồng nhiệt hò hét. Tất nhiên là fan của bốn người nếu trên. À mà bỏ tên cục xúc ra nhá, chả có ma nào thích tên này đâu. À à à à, Thiên Bạch. Thiên Bạch em yêu anh. Ai nấp chu, pặc pặc, trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá. Thiên Bạch em muốn làm người yêu của anh. Kế bên fan nữ đông lúc là mấy thằng đực rửa, Thiên Tuyết, chấm chấm, Lý Hoa, Lý Hoa, Thiên Tuyết làm người yêu anh đi. Thiên Tuyết anh cống hiến cả cuộc đời cho em. Bỏ qua phần chào sân hào nhoáng là mấy đứa nào đây? Tao nhớ bữa nay là game show trò chuyện cùng idol mà bọn này đâu ra thế? Ê mấy đứa đi lộn chỗ rồi. Đâu thế? Trên đó dành cho idol không dành cho Sửu Nhi đâu. Cút xuống, cút xuống, cút xuống, cút xuống, cút xuống. Và tất nhiên mấy người lớp A không mấy dễ chịu với cái bầu không khí này. Huyền Long thì mép miệng giật giật, một nụ cười cực thân thiện. Ây da ghê quá, chấm, bố sư, đi nhầm sân cho ca sĩ à? Huyền Long quay sang nhìn mấy người bên cạnh thi. Đường Tiểu Ngạo có khuôn mặt rất thân thiện, tao giết chúng mày. Bên trái Mục Thanh Hạ thì lão nương thịt tụi mày. Chỉ riêng Ninh Tâm thì nấp sau lưng của Huyền Long tránh dư luận. Bất giác Huyền Long có cảm giác, sao mình giống tấm khiên thế này? Tất nhiên học sinh không dễ chịu thì lão sư sao dễ chịu được, tuy nhiên Cao Phong khuôn vẫn băng lãnh như mọi khi, có cái trả tên nào dám đứng gần sợ bị đóng băng. Ha, tự nhiên có máy lạnh giữa sa mạc. Huyền Long tiếu tiếu nghĩ. Và tất nhiên khiến đối thủ khó chịu thì tất nhiên bên còn lại rất hà giả. Lớp S đắc ý cười lạnh, đôi mắt lạnh nhạt kinh bỉ nhìn lớp A. Giác vẫn là giác mà thôi. Trần Gia Kiệt nghĩ thầm. Đúng là lão sư nào thì học trò nấy. Bốn học trò cưng của hắn cũng có ánh mắt y chang. Ngay lập tức tám người ngay lập tức lên đài, phía dưới là lớp cùng hai lão sư. Trần Gia Kiệt nhìn Cao Phong nở nụ cười châm chọc. Tuy nhiên Cao Phong không có động thái nào ngoại trừ một khuôn mặt lạnh. TSK, không chọc tức được Cao Phong. Trần Gia Kiệt hậm hực tặc lưỡi. Phía trên đài, à ta biết ngay là ngươi rất thú vị mà. Thiên Tuyết năng động nhún nhảy nhìn Huyền Long nói. Thiên Tuyết, ta thấy tên này chỉ là một tên nhóm lửa có gì hay đâu. Trương Hoàng nói lớn cười châm chọc Huyền Long. Thiên Bạch lặng im nhìn Huyền Long bộ dáng đầy hứng thú. Ta khuyên các ngươi nên đầu hàng tránh bị thương. Lý Hoa lạnh lùng nói. Bất ngờ kẻ im lặng nãy giờ lên tiếng. Dù ngươi mạnh cũng thua trong tay ta mà thôi. Thiên Bạch cười nhìn Huyền Long nói. Ngươi, Ninh Tâm mất bình tĩnh bộ vậy mà xíu nữa tấn công. Nhưng lại bị Huyền Long một tay để lên vai kéo lại. Sâu bỏ nơi nào, sẽ chết sớm thôi. Huyền Long nhìn Ninh Tâm nói. Cả trường như chết lặng. Ngông cuồng, tên này chết chắc rồi. Quê u, thấy có đồng bạn sắp nhập viện. Ha ha, đúng là ngu tỏa ra nguy hiểm. Thằng này ngu thật, trọng tài nhanh chóng. Bắt đầu, hai bên nhìn nhau. Huyền Long bộ dáng không quan tâm quay sang đồng bạn mình nói. Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm hay ngươi lo cô gái tóc bạc? Đường Tiểu Ngạo ngươi biết phải làm gì chứ? Vâng, lão đại. Đường Tiểu Ngạo quay sang nói đồng thời, hai người Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm khẽ gật đầu. Nhưng, thì thầm cái rắm, cút ra đây làm bao cắt cho lão tử. Bất ngờ Trương Hoàng lao về phía bốn người nhóm Huyền Long và một pha ảo tưởng bắt đầu. Hắn vận hồn hoàn, giải phóng võ hồn cứ thế lao thẳng. Đệ nhất hồn kỹ, sông pha, võ hồn viêm nghiêu hiện phía sau lưng Trương Hoàng, người hắn bất ngờ hì hụt ngọn lửa màu đỏ bao phủ và cứ thế hắn tiến về phía bốn người Huyền Long. Chấm, tuy nhiên nhóm Huyền Long nào để ý hắn. Mục Thanh Hạ giải phóng võ hồn dùng hồn kỹ nhất Ninh Tâm bay lên, cả hai tiến về phía Thiên Tuyết. Lúc này ở đằng xa Lý Hoa giải phóng võ hồn là một bông hoa màu vàng phát ra ánh sáng kim sắc hiện trên tay cô. Võ hồn, kim sắc hoa, đệ nhất hồn kỹ, hương tỏa, một làng khói nhẹn bay đến chỗ Thiên Bạch. Thiên Tuyết khiến hồn lực hai người này tăng lên chút ít khoảng 15. Trương Hoàng vậy mà lao thẳng đến chỗ Huyền Long. Đúng là châu điên. Huyền Long đưa nắm đấm lên cao vận chút hồn lực vào tay. Uỳnh, cả khán đài như chết lặng khi thấy cảnh này. Trương Hoàng trong phút chốc nằm bẹp xuống sàn. Hắn vậy mà bị Huyền Long một đấm nằm sấp mặt. Đầu tê dại, máu từ miệng tuôn ra. Trương Hoàng vẫn chưa chấp nhận được việc mình vừa đo sàn chỉ một đấm. Thằng chó, Trương Hoàng đưa ánh mắt đỏ rực nhìn Huyền Long định bật dậy, tuy nhiên. Huyền Long đưa tay nắm lấy đầu Trương Hoàng đưa lên. Một lực bóp kinh hoàng từ tay Huyền Long truyền đến đầu Trương Hoàng khiến hắn đau đớn vô thức hét lên. A a a a a. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó. Tay Huyền Long bỗng lượn lờ một ngọn lửa lớn uống cong quanh tay Huyền Long, sau đó bất ngờ chuyển sang đầu Trương Hoàng và lan ra toàn thân hắn. Đệ nhất hồn kỹ, rực lửa. Bất giác Trương Hoàng hét lên thảm thiết khi Huyền Long buông tay ra khỏi đầu hắn. Lúc này ngọn lửa lan ra toàn thân, nó không cháy mà như bám dính lấy người Trương Hoàng và đốt từ bên trong. Trương Hoàng kêu la thảm thiết, cho đến khi hoàn toàn ngất đi. Huyền Long thu lại ngọn lửa, co chân đá hắn ra khỏi sân. Trong lúc khán đài lần nữa chết lặng thì ánh mắt sắc lẻm của Huyền Long hướng đến phía Thanh Bạch. Thiên Bạch cũng bất ngờ khi Trương Hoàng nhanh chóng bị hạ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Huyền Long hắn nở nụ cười thích thú. Đã bao lâu ta chưa tìm thấy kẻ mạnh như ngươi đến đây. Grau, Thiên Bạch gầm lên tiếng sư tử vang cả võ đài. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch sư hộ thể. Cả thể Thiên Bạch ngay lập tức phủ lớp lông trắng. Đôi mắt đổi sang màu vàng của sư tử. Tay mộc ra vuốt đen. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch sư pháo. Thiên Bạch từ miệng bắn ra một tia sáng trắng xé gió lao về phía Huyền Long. Huyền Long miệng nở nụ cười. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa thần nộ trì. Huyền Long đưa ngón tay một tia sáng màu đen nhỏ bắn thẳng. Đen trắng chạm nhau tạo nên tiếng xé gió khi va chạm. Tuy nhiên hai tia sáng vừa va chạm, tia sáng trắng liền bị tách đôi bay thẳng đến chỗ Thiên Bạch xước qua. Má hắn máu từ từ rơi xuống. Ca ca, Thiên Tuyết hét lên lo lắng trong khi bị Mục Thanh Hạ và Ninh Tâm vây công. Ngươi dám, Thiên Bạch hét lên giận dữ kèm tiếng sư tử kêu vang giọng điếc tai. Nạp mạng đây, Thiên Bạch lao đến, móng vuốt hắn bất ngờ hóa dài bảo phủ bởi hồn lực màu trắng. Đệ tam hồn kỹ, Bạch sư chào. Tất nhiên Huyền Long không dễ dàng để tên này tiếp cận. Thân nhảy lên không, hai tay liền xuất hiện hai quả tử cầu màu đen lớn gấp đôi người hắn. Đệ tam hồn kỹ, mặt trời đen. Huyền Long ném hai quả cầu về phía Thiên Bạch. Thiên Bạch nở nụ cười kiêu ngạo. Hừ, ngươi dám xem thường vuốt Bạch sư. Ta sẽ xé đôi hai trái bóng đen này, sau đó là ngươi. Thiên Bạch thầm nghĩ. Nhưng suy lại đi ngược với thực tế khi vuốt vừa chạm vào hai quả tử cầu phát nổ. Bùm, bùm, từ trong đám khói Thiên Bạch bị đẩy bay ra gần mép sân phun ra ngụm máu. Người đâu có chơi bong bóng đâu nhỉ, nên đâu biết đập bóng sẽ nổ đấy. Tất nhiên Thiên Bạch không nghe thấy vì Huyền Long đang cười thầm. Nở nụ cười đầy chế nhạo về phía Thiên Bạch. Thấy cảnh này mặt Trần Gia Kiệt lúc trắng lúc xanh. Tên nhóc này từ đâu chui ra? Tại sao mạnh đến vậy? Ta nhớ rồi, hắn là tên có võ hồn không rõ tên. Chấm, Thiên Bạch khó khăn đứng dậy. Lý Hoa, ngươi đang làm cái? Thiên Bạch quay sang thì Lý Hoa từ khi nào đã bị Đường Tiểu Ngạo cho nằm sân bất động. Đúng lúc này Đường Tiểu Ngạo cũng lao về phía Thiên Bạch, nhưng Thiên Bạch gầm lên giận dữ, một luồng hồn lực lớn của hắn được gia tăng trực tiếp hất văng Đường Tiểu Ngạo ra khỏi sân, mất tư cách thi đấu. Đệ tứ hồn kỹ, lãnh thổ Bạch sư, hồn lực gia tăng. Thiên Bạch lao như điên về phía Huyền Long, tuy nhiên Huyền Long hắn cười. Đệ tứ hồn kỹ, hỏa quyền cửu giao, Huyền Long tích tụ ngọn lửa đánh mạnh về phía trước, tạo ra 9 đầu giao long lao thẳng đến hướng Thiên Bạch. Tiếng long khiếu vang dội. 9 đầu giao long liên tiếp đánh vào Thiên Bạch, khiến hắn vừa lao tới đã bị đẩy lùi phun máu như điên. Thấy ca ca nguy cấp, Thiên Tuyết một trưởng đánh lui hai người Thanh Hạ và Ninh Tâm lao đến chỗ Thiên Bạch đỡ lấy hắn. Ca, ngươi không sao chứ? Thiên Tuyết lo lắng, kèm giận dữ nói. Không sao. Thiên Bạch cứng đầu, tay chân run run đứng vậy. Hắn nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết như hiểu ý gật đầu, hai người hai tay nắm lấy tay đối phương, hồn lực tuôn ra như thác. Võ hồn dung hợp kỹ. Đế vương Thiên Hổ. Tia sáng biến mất từ trong màng xương trắng, một con bạch hổ với đôi cánh băng điểu nhìn chăm chăm ba người nhóm Huyền Long nhe nanh cào vuốt. Ninh Tâm định làm gì đó, nhưng Mục Thanh Hạ đi trước cô một bước đến gần Huyền Long, cầm lấy tay cậu. Hôm nay thôi, ta muốn xác cánh cùng ngươi. Huyền Long không trả lời, hắn chỉ cười nhẹn. Ninh Tâm lùi lại cô, vậy mà lúc này có chút mất mát. Đôi mắt buồn trong rõ. Hồn lực của Huyền Long và Mục Thanh Hạ vậy mà quấn lấy nhau, tỏa ra ánh sáng tím, sau cùng là một quả trứng màu tím. Ngay lập tức trứng nở. Từ bên trong một con phượng hoàng với bộ lông đen cùng ngọn lửa màu đen bao phủ thân bay ra. Võ hồn dung hợp kỹ. Tà phượng tái sinh. Lúc này phía dưới kháng đài từ lâu đang im như chết. Tất cả lao sư đến xem còn trợn mắt há mồm, huống chi là đám tiểu quỷ. Từ nơi xa xa có một ai đó tóc đen xõa dài, khuôn mặt tuấn tú, xoa xoa cầm. Thú vị, thú vị, không ngờ học sinh trường mình năm nay lại nhiều nhân tài như thế. Phải lên kế hoạch rèn giũa bọn nó mau mới được. Tà Phượng, vs, Đế Vương Thiên Hồ, một bên gió tuyết lạnh lẽo, một bên nóng cháy chết chóc. Cả hai con thần thú nhìn nhau bất ngờ, cả hai cùng tấn công. Đế Vương Thiên Hổ miệng phun ra phong ba cuồng loạn gió tuyết. Tà Phượng lại phun ra dị hỏa màu tím đốt cháy cả bầu trời. Hai đợt tấn công va vào nhau tạo ra tiếng nổ điếc tai. Bù khỏi bụi mịch mù bao quanh võ đài, khi khói bụi tan dần chỉ hiện ra hai thân ảnh. Là Huyền Long cùng Thiên Bạch. Hai người còn lại đã gục ngã trên đất bất tỉnh. Ninh Tâm cũng bị đợt va chạm đánh bay ra khỏi đài. Tuy nhiên khi họ nhận thấy thì cái gì? Thiên Bạch bị Huyền Long tóm cổ đưa lên cao, khó khăn hít thở. Đúng lúc này, người dám, Trần Gia Kiệt bất ngờ xuất hiện một trưởng đánh bay Huyền Long. Trần Gia Kiệt xuất hiện thất hoàn, phía sau là võ hồn Tử Ảnh báo. Trên lệch quá lớn, Huyền Long bị đánh lui ra gần mép sân, khuỵ gối phun ra ngụm máu. Mọi chuyện tưởng như xong thì không khí lạnh lẽo bao trùm đóng băng một góc lớn phía dưới khán đài. Cao Phong phát ra sát khí vương tận trời xanh, khiến bao lão sư vô thức giải phóng hồn hoàn, bao học sinh nôn ra máu. Trần, Gia, Kiệt, ngươi dám đánh học sinh ta à? Cao Phong hét lên giận dữ, giải phóng bát hoàn cùng võ hồn là cựu băng. Cao Phong biến mất khi xuất hiện ở trước mặt Trần Gia Kiệt. Cao Phong tung ra quyền run chuyển trời đất. Băng quyền tử bảo. Quyền đánh vào ngực Trần Gia Kiệt khiến hắn nôn ra máu, bay đập người vào bức tường. Chưa hết, Cao Phong động sát tâm từ hư không, hắn chịu hồi thanh băng lam kiếm, một kiếm đâm thẳng định lấy mạng Trần Gia Kiệt. Tuy nhiên, một người bất ngờ xuất hiện, kẻ này tóc dài như nữ nhân, trán có hình một cọng cỏ kỳ lạ, lại mặt bộ bào máu trắng. Người này không ai khác Châu Ngạo Thiên, viện trưởng Thần Phong Học Viện. Mộc Đấu La, Châu Ngạo Thiên. Cao Phong bình tĩnh, người này giọng nói nhẹ nhàng. Hai đầu ngón tay kẹp kiếm Cao Phong trước khi kiếm xuyên qua tim Trần Gia Kiệt. Trần Gia Kiệt thoát chết mắt trắng bệch, không giọt máu, hấp hối như sắp chết. Thấy người này, Cao Phong bừng tỉnh, thu lại kiếm cùng sát khí cúi đầu. Sư phụ, không sao, lo cho học trò là tốt, ngươi dẫn đứa nhỏ đó đi điều trị đi. Viện trưởng không trách, giọng ông nhẹ nhàng động lòng khó tả. Tuy nhiên Huyền Long từ khi nào đã tiến đến chỗ hai người, mắt nhìn thật kỹ người viện trưởng này. Huyền Long con nhớ lấy. Viện trưởng thần phong học viện chán có cái bóp hình ngọn cỏ ba lá. Tay nhanh như cắt phi lá thư về phía Châu Ngạo Thiên. Ngay lập tức Châu Ngạo Thiên chụp lấy lá thư. Cao Phong thì nhíu mắt nhìn Huyền Long. Tuy nhiên lúc này Huyền Long thân loạn choạng ngã ầm xuống đất. Hồn lực tiêu cạn, quá trình hồi phục bắt đầu. Châu Ngạo Thiên vậy mà mở lá thư, bên trong là tán thẻ bài màu đen và bức thư. Thấy tấm bày này, Châu Ngạo Thiên to mắt kinh ngạc. Sư tổ. Châu Ngạo Thiên quay sang nhìn Huyền Long, ngay lập tức bế cậu đi đến phòng điều trị dưới ánh mắt kinh ngạc của Cao Phong, cách chương.